Đấy, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Phục Hy Tinh Thần Đạo Giáo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Tô Hàn đã khôi phục lại 9 cái bộ thể xác của 9 đại bản tôn, thì hắn đã hút lại tu vi của đám người Lâm Kiến khi mà tiến vào Tẩy Linh Trì tăng lên tu vi. Thậm chí là hắn còn không cho đám người này tiếp tục hấp thu khi mà ở bên Thanh Hoàng Giáo tiếp tục cho chất lỏng vào là 10 mét. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bên Thanh Hoàng Giáo có làm khó Tô Hàn hay không các bạn nhé. Nửa tháng thời gian lại trôi qua trong bất tri bất giác. Đám người Lâm Kiến cuối cùng không thể tiếp tục thôn phệ dù là một chút chất lỏng bởi vì bọn họ không chạm được tới. Mà vỏn vẹn một mình Tô Hàn thôn phệ, cho dù tu vi của hắn đã đạt đến thất phẩm hư thiên cảnh, tốc độ thôn phệ được tăng lên, thế nhưng trong nửa tháng cũng chỉ vỏn vẹn thôn phệ được một nửa. Một nửa này không thể để cho Tô Hàn đạt tới thần hải cảnh, nhưng cũng đem tu vi thất phẩm hư thiên cảnh quán đẩy tới đỉnh phong. Cho đến một lúc, ông một tiếng, có tiếng vang từ bên ngoài truyền đến, hắc động to lớn lần nữa xuất hiện, chất lỏng ở trong Tẩy Linh Trì cũng cấp tốc biến mất, thân ảnh của đám người Tô Hàn hoàn toàn hiện ra. Đến thời gian rồi sao? Tô Hàn mở mắt, cảm thụ được lực lượng bàng bạc trong cơ thể, khóe miệng nhếch lên nụ cười hài lòng. Trong thời gian một năm, đem nhục thể của 9 đại bản tôn trọng tân ngưng tụ lại, còn đạt tới cấp độ thất phẩm hư thiên cảnh. Tu vi võ đạo cũng đột phá, đồng dạng đạt tới thất phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong. Tẩy Linh Trì này không hổ là tạo hóa chi địa, mạnh nhất của Thanh Hoàng Giáo. Hắn đứng dậy nhìn bàn tay của mình, so với trước dường như càng thêm trắng nõn. Phàm thể tức thần thể, thể xác của ta thời khắc này không phải là máu thịt của thần thú kiến, cũng không phải ma pháp chi thể. Nhưng dưới sự dung hợp thì so với lúc trước cũng mạnh hơn không ít. Bằng vào chiến lược tổng hợp của ta thời khắc này, vẫn như cũ không thể giao chiến với hợp thể cảnh. Nhưng không thể không nói là lúc trước, là đối với vương gia lão tổ như thế, hắn vừa ra tay, ta liền bị nghiền ép, bây giờ thì chắc không thể. Phải nói là ta có lực có thể đánh với hợp thể cảnh một trận, khẳng định là sẽ bại, tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng nếu không luận về chiến lược vòn vẹn chỉ sử dụng tốc độ, thì dưới tình huống không uống liệt tiểu, ta thi triển Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư, dưới một bước có thể đạt tới 1.500.000 dặm, một giây ta có thể đạt tới 300 vạn dặm. Lại uống thêm liệt tiểu thì tốc độ của ta hoàn toàn có thể so với tam phẩm hợp thể cảnh xúc địa thành thốn, một giây là 4 triệu dặm. Nếu như có thể đột phá đến thần hải cảnh thì vương gia lão tổ kia, ngươi ngàn vạn lần phải sống cho tốt, bởi vì cái đầu chó của ngươi ta muốn tự tay đoạt lấy. Nghĩ tới đây, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, khí tức trên người thu liễm lại. Thời điểm hắn quay đầu nhìn về phía đám người Lâm Kiến, mỉm cười nói: "Lâm huynh, lối ra đã mở, chúng ta đi thôi chứ." Lâm Kiến đứng dậy, mặt không biểu tình, lướt qua Tô Hàn, dường như thời gian nửa tháng này đã để vô tận lửa giận của hắn hoàn toàn tiêu tán. Thời điểm trước khi tới lối ra, Lâm Kiến bước chân dừng lại hướng Tô Hàn mà nói: "Giờ phút này ta vẫn như cũ đứng ở trước mặt ngươi, ngươi còn muốn cản ta sao?" "Tùy ý." Tô Hàn nhún vai. "Hô." Lâm Kiến thở ra một hơi thật sâu, yên lặng cả nửa ngày mới nói: "Tô Bát Lưu, ngươi chính là kẻ địch cả đời của Lâm Kiến ta." Tô Hàn khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt lắc đầu: "Nói thật thì để làm kẻ địch của Tô Mỗ, ngươi còn chưa xứng đâu." Ở bên ngoài hư không lấp lánh, thân ảnh của đám người Tô Hàn đều hiện ra. Nhìn chung quanh một vòng, Tô Hàn liền định trực tiếp rời đi. Nhưng vào thời khắc này bỗng có tiếng quát to từ xa truyền đến: "Tiểu tạp toái, mau đứng lại cho ta." Tô Hàn nhướng mày, không khỏi quay đầu nhìn lại, thấy thân ảnh của Vương Sở Nghĩa từ đằng xa lao tới. "Tiền bối có việc gì sao?" Tô Hàn thản nhiên nói. Vương Sở Nghĩa chỉ vào Tô Hàn hừ lạnh: "Đồ chết tiệt, người có ý tứ gì? Đại công tử bọn hắn thật vất vả mới đột phá tu vi, lại toàn bộ đều bị người thôn phệ trở về." "Sau đó thì sao?" Tô Hàn nói. "Sau đó?" Vương Sở Nghĩa cả giận nói. "Còn muốn nói cái gì sau đó? Ta xem người chính là chán sống rồi." "Ha ha." Tô Hàn bỗng nhiên bật cười. "Đúng, ta chính là chán sống. Tô Bát Lưu, ta không muốn sống, là muốn chết đây. Ngươi chính là hợp thể cảnh đại năng, muốn giết ta thì dễ như trở bàn tay. Vậy vì sao ngươi không thành toàn cho ta, để ta chết ở chỗ này luôn đi?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều mở to hai mắt, lộ vẻ khiếp sợ mà nhìn. Oanh! Từ trên thân của Vương Sở Nghĩa, khí tức hợp thể cảnh khủng bố bạo phát ra. "Tiểu tạp toái, ngươi nhắc lại một lần cho lão phu." Âm thanh sầm lãnh từ trong miệng của Vương Sở Nghĩa truyền ra. "Ngươi cũng chỉ có thể đem xính miệng lưỡi lợi hại thôi." Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, nhìn chăm chăm vào Vương Sở Nghĩa, đối chọi gay gắt mà nói: "Ngươi không dám." Hết thảy mọi người đều biết là ta đang ở trong Thanh Hoàng giáo. Mục Hoa Đế Quân cũng đã biết. Ta mặc dù còn chưa đáp ứng Mục Hoa Đế Quân, nhưng Mục Hoa Đế Quân cách nhìn đối với ta là gì, người rõ ràng. Nếu như người dám đụng đến ta, ta cam đoan là không riêng gì ngươi, toàn bộ Thanh Hoàng giáo đều phải bị liên lụy. Ngữ khí của Vương Sở Nghĩa hơi khựng lại, dựa thế. Tô Hàn nói lời này rõ ràng là đang dựa thế của Mục Hoa Đế Quân tới áp chế hắn. Nơi đây là Thanh Hoàng giáo, ngươi là hợp thể cảnh đại năng, muốn giết ta thì dễ như trở bàn tay, nhưng cũng chính bởi vì như vậy ngươi mới không dám giết ta. Vương Sở Nghĩa không phải là người ngu, hắn lên tiếng quát to trước, nhục mạ Tô Hàn, nhưng một mực không hề động thủ, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này. Mục Hoa Đế Quân đã cảnh cáo, tam đại, giáo, chín phái và 72 tông đều nghe thấy. Tiền bối, về sau thời điểm nói chuyện thì tốt nhất dùng đầu óc một chút, Tô Hàn cười lạnh. Bằng không mà nói thì đó chính là bê tảng đá nện lên chân mình, không ai có thể cho người lối thoát. Sau khi nói xong, Tô Hàn trực tiếp lách mình rời đi, mà Vương Sở Nghĩa thì siết chặt nắm đấm, trong mắt như phun ra lửa, nhưng cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Hàn rời đi. Như lời Tô Hàn nói, hắn thực sự không dám động tới Tô Hàn. Lại không nói, cái thân phận chấp trưởng liên minh tinh không ở khu vực phía đông của Mục Hoa Đế Quân, vòn vẹn chỉ uy áp của thiên đế cảnh khủng bố, thì tuyệt đối không phải là Vương Sở Nghĩa hắn dám khiêu khích. Sau khi từ quảng trường trung ương rời đi, Tô Hàn cũng không trở lại Thanh Hoàng Điện mà đi thẳng ra ngoài Thần Nông Tinh. Lần này đến Thanh Hoàng giáo chỉ có một mục đích duy nhất là tẩy linh trì. Nếu như tẩy linh trì đã xong, vậy thì Thanh Hoàng giáo không đáng giá để Tô Hàn lưu luyến. Tẩy linh trì để cho tu vi của ta đạt tới thất phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong. Trạm tiếp theo chính là thần đạo tế đàn của thần đạo giáo. Ở bên trong tinh không, Tô Hàn bay đi vun vút. Không phải hắn không muốn đi chuyển tống trận trực tiếp tới thần đạo giáo, mà giữa tam giáo lại không có chuyển tống trận trực tiếp nối thông. Nếu như lại đi lăng hải tinh thì cũng có thể thông qua truyền tống trận tiến vào thần đạo giáo. Nhưng mà từ chỗ Thần Nông Tinh này đến lăng hải tinh không bằng trực tiếp đi tới Phục Hy Tinh, bởi vì hai bên chênh lệch không lớn. Mà ai biết được tên đại năng hợp thể cảnh đáng chết kia còn có thể quay trở lại mai phục trên lăng hải tinh hay không. Tô Hàn cảm thấy dù là không thể, nhưng lúc trước Uất Trì Thiên Nam xuất hiện, đối phương cũng nhìn thấy rồi. Bởi vậy mà Tô Hàn mới không để cho Uất Trì Thiên Nam lại đến nữa. Cái đó dù sao cũng là một siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh, mặc dù đối với mình vô cùng tốt, nhưng cũng không có khả năng tùy ý sai xử như vậy. Một lần hai lần thì được, nhưng nhiều lần khó tránh khiến người ta phản cảm. Nợ nhân tình chính là khó trả nhất. Tô Hàn vẫn luôn cảm thấy nếu như không nợ người khác thì tốt nhất là không nên nợ. Thần Nông Tinh và Phục Hy Tinh tuy là láng giềng, nhưng mà khoảng cách cũng có vài tinh số. Nhưng xem như là thế, dưới tốc độ đỉnh phong của Tô Hàn thì chỉ 3 ngày là tới. Đứng trong tinh không nhìn lại thì toàn bộ mục Phục Hy Tinh là một mảnh trắng như sữa. Thời khắc này thì đại trận tinh cầu luôn luôn vận chuyển, mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng đối với loại thế lực đỉnh phong như thần đạo giáo thì một chút tiêu hao này không tính là gì. Mặc dù đứng trong tinh không, nhưng trên Phục Hy Tinh còn có thể ngửi thấy từng đợt hương dược, là mùi thuốc chứ không phải là đan hương. Là một trong thượng cổ tam thánh thì Phục Hy lấy thuốc để làm đại năng. Mà thần đạo giáo tựa hồ cũng là căn cứ của Phục Hy đại thánh xây dựng lên để cho Phục Hy tinh trở thành ngôi sao của dược liệu. Phóng mắt nhìn khắp cả tinh vực hạ đẳng, nếu bàn về nơi nào có nhiều dược liệu nhất và chất lượng tốt nhất thì không thể nghi ngờ, ngoại trừ một ít bí cảnh từ thời thượng cổ để lại thì Phục Hy tinh tuyệt đối có khả năng xếp hàng đệ nhất. Bởi vì dược tài quá nhiều, đưa vào bên trong thần đạo giáo, thường xuyên sẽ xuất hiện hàng loạt đan sư. Theo thời gian trôi qua thì thế lực thần đạo giáo ngày càng cường đại. Thẳng đến bây giờ, bên trong hiệp hội luyện đan có gần một nửa đan sư cao cấp đều xuất ra từ thần đạo giáo, mà hiệp hội đan sư ở hạ đẳng tinh vực này cũng toàn là người của thần đạo giáo thôi. Đối với thần đạo giáo, rất nhiều tu sĩ trong lòng đều sùng kính, bởi vì đó là thánh địa của đan sư. Giống như Hàn Tuấn Kiệt, Vân Chủng Công Tử, dạng thiên kiêu như vậy kỳ thực cũng đều là đan sư. Trên cơ bản, người gia nhập thần đạo giáo đối với vấn đề luyện đan đều sẽ trở thành tập quán, như là một loại tu luyện hàng đầu. Không phải bọn hắn muốn đi luyện đan, mà ở trong thần đạo giáo càng lâu, dưới thời gian dài bị không khí đó bao phủ thì bất chi bất giác liền sinh ra hứng thú đối với luyện đan. Mà tạo hóa chi địa của thần đạo giáo chính là thần đạo tế đàn, chính là dùng để luyện đan, gián tiếp tăng cao ngộ tính, tăng cao tu vi. Đối với thần đạo giáo thì vô luận kiếp trước hay là kiếp này, Tô Hàn đều hướng tới. Hai đời làm người, nhưng đây là lần đầu tiên hắn mới chân chính tiến vào thần đạo giáo. Thần đạo tế đàn mở ra sớm đã tại thời điểm mà Tô Hàn trước khi tiến vào tẩy linh trì thông chi cho thần đạo giáo. Khi hắn tiến vào, bên ngoài của phục hy tinh lập tức có đệ tử thần đạo giáo từ tầng ngoài đi ra, hướng hắn nhìn tới. Tô Bát Lưu tới bái phòng, Tô Hàn ôm quyền nói. Nguyên lai là cửu ảnh công tử. Cái nhìn của đệ tử kia so với thanh hoàng giáo thì khách khí hơn rất nhiều. Chính là Tô Hàn không nói mình là ai thì đối phương cũng đã sớm nhận ra. Thần đạo tế đàn đã vì cô Tô công tử mà chuẩn bị kỹ, thỉnh công tử theo ta tới đây. Tên đệ tử kia mở miệng, đa tạ. Tô Hàn gật đầu, sau khi tinh cầu đại trận mở ra một khe nứt liền cất bước tiến vào. Sau khi tiến vào phục hy tinh, mùi thuốc nồng đậm phả vào mặt, Tô Hàn không khỏi hít vào một hơi thật sâu, có loại cảm giác tinh thần sảng khoái, thậm chí là có ảo giác tu vi cũng muốn tăng trưởng. Ánh mắt của hắn vẫn luôn quan sát bốn phía, cơ hồ là từ một khắc tiến vào phục hy tinh, hắn liền thấy được toàn cảnh đều là dược liệu. Những dược liệu này cấp bậc không đồng đều, có nhất phẩm, nhị phẩm, cũng có tứ phẩm, ngũ phẩm. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là bởi vì thời khắc này Tô Hàn đang đứng ở tầng ngoài của phục hy tinh, cho nên chỗ hắn thấy được dược liệu này không phải là nơi sinh trưởng trên mặt đất, mà chúng nó sinh trưởng ngay ở tầng mây mù, ngay phía trên tầng mây mù thôi. Đủ các loại dược liệu, có cái nên sinh trưởng trong đất bùn, có cái lại nên sinh trưởng ở trong nước, có cái lại cần có điều kiện đặc thù đặc biệt, nếu không thì không cách nào sinh tồn được. Nhưng giờ khắc này rất nhiều dược liệu đều sinh trưởng ngay ở phía trên của tầng ngoài, dường như có một loại năng lượng đặc thù chống đỡ cho chúng nó tăng trưởng. Vòn vẹn chỉ điểm này đã thể hiện ra sự kinh khủng của thần đạo giáo. Cái đó là thất dạ kim thần liên sao? Chớp mắt một cái, đồng tử Tô Hàn bỗng nhiên co lại, thân thể run lên, lộ ra vẻ rung động. Thấy ở nơi xa có một mảng mây mù màu trắng, đang có vô tận kim sắc quang mang vần quanh. Mà dưới kim sắc quang mang này là một gốc hoa sen nhỏ, lớn chừng khoảng 2 mét. Từ trong tầng mây trôi nổi, hoa sen cũng như ẩn như hiện, tựa như thần hà, mỹ lệ đến rung động lòng người. Ồ, tên đệ tử kia thấy vẻ mặt của Tô Hàn, không khỏi cười nói. Tô công tử còn có sự nghiên cứu với dược liệu sao? Có biết một chút, Tô Hàn nói. Tên đệ tử kia hơi trầm ngâm, lại nói. Vậy thỉnh Tô công tử nói một chút, thất dạ kim thần liên này có chỗ nào đặc thù? Người đang khảo nghiệm ta sao? Tô Hàn cười nói. Không có, tên đệ tử kia vội vàng nói. Ta cũng không có tư cách khảo nghiệm Tô công tử. Chỉ bất quá là gặp rất nhiều đan sư cao cấp đối với thất dạ kim thần liên cực kỳ hướng tới, nhưng ta lại không dám trực tiếp hỏi bọn họ. Thấy Tô công tử dễ nói chuyện mới có thể mở miệng như thế. Nếu như Tô công tử không muốn giải thích thì coi như ta quá mức, mong Tô công tử thứ lỗi. Không cần, ta cũng chỉ đùa một chút thôi, ha tất tưởng là thật. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu, thái độ người này vô cùng khách khí cho nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn lại nói. Thất dạ kim thần liên trong đó có tồn tại thần phách, bản thân là sen thể nhưng lại có thể tùy ý biến ảo, luận về cấp bậc chứng là dược liệu lục phẩm thượng thừa. Một đêm một sen, một đêm một vạn năm. Nghe thấy lời ấy, đồng tử tên đệ tử kia có rút lại. Tô công tử ngay cả những cái này đều biết sao? Tô Hàn nhìn hắn một cái trêu chọc nói, còn nói là không phải đang khảo nghiệm ta. Tên kia liền lộ vẻ xấu hổ, sở mũi nói, ta chỉ muốn nghiệm chứng xem lời nói của bọn hắn là thật hay giả thôi. Tô Hàn lắc đầu cười, không cần phải hoài nghi, khẳng định là thật. Tô công tử chắc chắn như vậy sao? Đệ tử kia âm thầm nhíu mày, trầm ngâm một lát lại nói. Nói thật thì thất dạ kim thần liên này, thời điểm lá sen sinh trưởng, nó sẽ tự động ẩn giấu, chỉ có thiên đế cảnh cường giả mới có thể nhìn thấy. Bọn hắn liền nói là ngay cả siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh cũng không thể quan sát, bởi vậy mà cho dù là lục phẩm đan sư, cũng không thể xác định như thế. Thất dạ kim thần liên đến cùng là sinh trưởng như thế nào? Người tin hay không tin thì đều là do ta nói như vậy. Tô Hàn cười cũng không nói rõ lý do. Chê cười, thời điểm ở kiếp trước hắn có là kim đế, à, thiên đế cảnh, đã từng dùng 7 vạn năm thời gian đem một gốc ấu niên thất dạ kim thần liên sinh sinh bồi dưỡng đến khi thành thục. Luận về quan sát thất dạ kim thần liên sinh trưởng như thế nào, ai có thể hiểu hơn so với hắn chứ? Mắt thấy Tô Hàn hơi mất kiên nhẫn, tên đệ tử kia cũng thức thời không nói gì thêm. Hai người một đường đi qua, có không ít đệ tử thần đạo giáo đều trông thấy Tô Hàn. Từ sau khi thiên kiêu tranh bá thi đấu chấm dứt, thì chân dung của Tô Hàn cơ hồ được lưu truyền ở tất cả các tinh cầu. Người không biết hắn thực sự đến bây giờ là rất ít. Mau nhìn kìa, đó chính là đệ nhất yêu nghiệt, cửu ảnh công tử. Chà, quả thật là giống như trong truyền ngôn, tướng mạo có chút kỳ lạ a. Thôi đi, tướng mạo lại tính là cái gì? Ở trong cái thế giới tu sĩ này, thực lực và thiên tư mới gọi là chân lý. Đúng vậy à, Tướng mạo thì có khả năng tùy thời biến ảo, nhưng mà thiên cơ cùng với thực lực thì lại không biến ảo ra được. Nói về tướng mạo thì tính làm gì? Người ta cũng không có cảm thấy Tô công tử xấu, ngược lại cảm thấy trên người hắn có một loại mị lực đặc thù. Vậy ngươi có muốn đi thổ lộ cùng hắn không? Từng trận tiếng nghị luận chuyển tới, có cả nam lẫn nữ, rất nhiều người đều hướng Tô Hàn hành lễ. Làm cho Tô Hàn thời điểm nhìn về phía bọn hắn, thì bọn hắn lập tức lại thu hồi tầm mắt, ôm quyền mỉm cười. Trên thực tế thì giữa Tô Hàn và Tam giáo cũng không có thù hận gì. Nếu như thực sự muốn nói cửu oán thì cũng không phải là cùng với Tam giáo, mà là cùng với một chút thiên kiêu ở trong Tam giáo mà thôi. Tỷ như Lâm Kiến của Thanh Hoàng giáo, lại tỷ như Hàn Tuấn Kiệt của Thần Đạo giáo. Mà bỏ qua những cái thứ này thì đệ nhất công tử Cửu Ảnh công tử thực sự là người để cho đám người cùng thế hệ vừa cuồng nhiệt mà lại vừa kính ngưỡng. Hắn giống như một tồn tại đặc thù vậy. Tô Hàn đối với những đệ tử này cũng không quá quan tâm, ánh mắt của hắn luôn lướt qua những dược liệu bốn phía. Ở trên Phục Hy Tinh này, vô luận nơi nào mà Tô Hàn đi qua đều có thể thấy được đại lượng dược liệu sinh trưởng. Những dược liệu này cũng có phổ thông, cũng có chân quý, nhưng không thể nghi ngờ là bầy đầy ở bốn phía, được linh khí nồng nặc tưới tắm mà sinh trưởng. Không có cái loại hình giống như dược viên, bởi vì toàn bộ Phục Hy Tinh là một cái dược viên cự đại. Từ trên thân đám người bốn phía, Tô Hàn cũng thấy từng kết quả huy chương đan sư. Phục Hy Tinh không phải là tinh cầu tán tu, cho nên đương nhiên sẽ không cho phép tán tu tùy ý xuất nhập. Nhưng mà người mà Tô Hàn thấy, phàm là đệ tử Thần Đạo giáo, ở trong đó có 80% trở lên trước ngực đều có huy chương đan sư. Không hổ là một viên tinh cầu của đan sư, trong lòng Tô Hàn thầm than, số lượng đan sư này sợ là có thể so được với tổng bộ của Hiệp hội Luyện Đan. Hắn thấy được trên từng cái lôi đài có đan sư so đan lẫn nhau, cũng thấy được một ít địa phương có liên quan tới đan dược, hoặc nhiều hoặc ít tiếng tranh luận kịch liệt. Tựa hồ trong Thần Đạo giáo này, tu vi thì phải xếp xuống thứ hai, luyện đan mới được xếp là đệ nhất. Trong bất chi bất giác bị bầu không khí như thế bao phủ, Tô Hàn trong nháy mắt đều có loại ý nghĩ muốn xông lên lôi đài, muốn phân cao thấp với đám đan sư này, bất quá hắn cuối cùng vẫn nhịn lại được. Hôm nay tới đây, mục đích của hắn là tới Thần Đạo tế đàn kìa. Thời điểm sắc trời dần ảm đạm xuống thì trụ sở tông môn Thần Đạo giáo rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt Tô Hàn. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy nó cũng không phải là trụ sở tông môn như con quái vật khổng lồ, mà là vùng trời của trụ sở tông môn kia. Có một cái tế đàn dường như là hơi hư ảo nhưng lại giống như chân thực trôi nổi trên không trung của trụ sở. Đàn này rõ ràng không phát ra uy áp, thế nhưng lần đầu tiên Tô Hàn nhìn tới có một loại cảm giác kinh tâm động phách, phảng phất như cái đàn kia cũng đang nhìn mình chằm chằm vậy. Tô Hàn biết cái này ở trong hạ đẳng tinh vực là một chí bảo kinh thiên được lưu truyền từ xa xưa mà người ta gọi là Phục Hy Cầm. Phục Hy Cầm là một trong những thái cổ thánh vật có uy năng phải nói là hủy thiên diệt địa. Thời điểm còn ở kiếp trước, Tô Hàn đã nghe nói qua về Phục Hy Cầm, nhưng chưa từng tới Thần Đạo giáo cho nên chưa từng chính thức nhìn thấy. Nhưng mà nhìn thấy hay không đối với Tô Hàn không có quan hệ, bởi vì Phục Hy Cầm của Thần Đạo giáo này mọi người đều biết, vỏn vẹn chỉ chiếu rọi thôi chứ nó không phải là chân thực. Nhậm giáo chủ của Thần Đạo giáo đã từng chính miệng nói qua, Phục Hy Cầm không có tồn tại trong Thần Đạo giáo, đó chỉ là truyền thuyết, mà trên thực tế đúng là như vậy. Cho tới bây giờ chưa ai chân chính nhìn thấy qua Phục Hy Cầm, mà Thần Đạo giáo từ khi thành lập đến nay cũng chưa từng sử dụng tới Phục Hy Cầm. Bất quá vô luận thật giả đều không thể ngăn cản người khác đối với Phục Hy Cầm mơ ước và cuồng nhiệt. Giống như Tô Hàn giờ phút này biết rõ Phục Hy Cầm trước mặt không phải là đồ thực, nhưng hắn vẫn như trước có một loại cảm giác tâm thần rung động, dường như muốn lâm vào trong ảo giác nào đó. Tô công tử, chúng ta đi thôi. Mắt thấy Tô Hàn đứng yên lặng ở đó, tên đệ tử kia không khỏi cười nói. Rất nhiều người lần đầu trông thấy Phục Hy Cầm đều sẽ giống như Tô công tử vậy. Nhưng mà nghĩ tới, Tô công tử hẳn là phải biết, Phục Hy Cầm này chỉ là hình chiếu chứ không phải là chân thực. Ta có một cái nghi vấn, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Thần nông Phục Hy nữ hoa, đây là viễn cổ tam thánh. Nhưng mà dựa theo truyền ngôn, thực sự muốn nói ai mới là dược thánh thì không phải là thần nông mới đúng hay sao? Tên đệ tử kia khẽ giật mình cười khổ, cái này ta cũng không biết. Trong lòng Tô Hàn thở dài một hơi, cái loại vấn đề không đầu không đuôi này hắn đi hỏi một tên đệ tử bình thường làm sao y có thể trả lời được. Bất quá ngu Tô Hàn thực sự nghi hoặc, truyền ngôn có nói thần long luyện dược, hắn hẳn mới là dược thánh chứ, vì sao lại thành Phục Hy? Theo đệ tử kia tiến vào trụ sở tông môn Thần Đạo giáo, cái đầu tiên đập vào mắt vẫn là một mảng lớn thảo dược. Tô Hàn đều cảm thấy nếu như đem thảo dược trên phục hy tinh này bán đi, giá trị của nó sợ là có thể đủ bù đắp được tài lực của cả cửu phái, có thể xưng là vô giá. Hai người cũng không đi tới phòng nghị sự mà đệ tử kia mang theo Tô Hàn đi qua một mảng cầu nhỏ nước chảy, sau cùng đi tới một tòa đình viện nghỉ mát. Đình nghỉ mát này ở giữa hồ, hồ nước cũng không lớn, trong đó có rất nhiều cá còn bơi lội. Dược liệu bốn phía ở trên mặt đất đủ các loại màu sắc lộng lẫy, hoàn cảnh ưu mỹ tựa như thế ngoại đảo nguyên. Ở trong đình nghỉ mát có hai lão giả ngồi đối diện, một người trong đó toàn thân áo trắng, tóc trắng như tuyết, thời điểm cúi đầu sợi dây dài rơi dài cơ hồ chạm cả vào bệ đá, trước ngực hắn cũng có một cái huy chương đan sư. Tô Hàn trông thấy rõ ràng đó là thuộc về lục phẩm đan sư. Mà đối diện lão giả này cũng là một lão giả, đầu thì sợi tóc xám đen, khuôn mặt gấp khúc nhanh như quả táo tàu, thân ảnh cong xuống dường như là sắp xuống mồ. Trước ngực hắn đồng dạng cũng có một cái huy chương đan sư là lục phẩm. Thời điểm Tô Hàn và tên đệ tử thần đạo giáo này đến, hai lão giả kia phảng phất không có phát giác, vẫn cúi đầu nhìn bệ đá trước mặt không nhúc nhích, tựa như là hai pho tượng vậy. Tô công tử, ta đi trước đây. Tên đệ tử kia mở miệng, lại không phải nói thẳng ra mà là truyền âm. Hai vị này đều là siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh của thần đạo giáo ta, mà bọn họ ở trong hiệp hội luyện đan thân phận cũng là rất cao. Lời này chính là căn dặn. Tô Hàn hiểu ý tứ của hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Đợi cho tên đệ tử kia rời đi xong, Tô Hàn nhìn bệ đá một hồi, rồi tìm một nơi lẳng lặng quanh chân ngồi xuống. Sắc trời ảm đạm, trong nháy mắt đêm đã về khuya. Hai lão già kia vẫn như cũ duy trì tư thế, cho tới bây giờ chưa từng động đậy, mà Tô Hàn cũng không quấy rầy, nín thở ngưng thần, ổn định tu vi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trong bất giác năm ngày trôi qua. Sáng sớm ngày thứ năm, ánh sáng vùng vãi xuống thiên địa, thì lão giả tóc trắng rốt cuộc cựa mình nhúc nhích. Tại thời điểm hắn động đậy thì đôi mắt Tô Hàn cũng bỗng nhiên mở ra. Gặp qua hai vị tiền bối, Tô Hàn đứng dậy khom người ôm quyền nói: "Tiểu gia hỏa, tính nhân lại không tệ." Lão giả tóc trắng mỉm cười hướng Tô Hàn vẫy tay nói: "Người qua đây." Tô Hàn cũng không do dự đi ra phía trước. Thời điểm tới trước bàn đá, lão giả tóc xám đen kia cũng dần đứng thẳng lên hướng Tô Hàn nhìn tới. "Ngươi nhìn một chút xem trên bàn đá này có cái gì?" Lão giả tóc trắng hướng Tô Hàn cười nói. Tô Hàn liếc mắt nhìn bàn đá rồi thu hồi tầm mắt nói: "Có bàn đá." "Ồ." Lão giả tóc trắng nhìn về phía Tô Hàn: "Cái này vốn là bàn đá. Câu trả lời của ngươi lão phù không vừa lừng vừa ý. Nếu như tiền bối cảm thấy nó không phải bàn đá, vậy thì cái đó là tro bụi." Tô Hàn nói. Lão giả không có trả lời, nhưng lão giả đối diện bàn tay lại duỗi lên, ở trên bàn đá nhẹ nhàng phất qua, xoạt một cái. Nhất thời trên bàn đá có quang mang bùng nổ, toàn bộ bàn đá thời khắc này đều xuất hiện biến hóa. Tầng ngoài của bàn đá ban đầu giống như tạo thành một tầng mặt nước vậy, sau đó từng đợt lóng lánh, có rất nhiều dược liệu hiện ra trong đó, rồi lại biến mất, lại xuất hiện, lại biến mất. Cho đến giờ phút này, lão giả tóc trắng kia lại ngẩng đầu, hướng Tô Hàn hỏi: "Ngươi bây giờ nhìn lại xem, trên bàn đá này có cái gì?" "Vẫn là bàn đá," Tô Hàn nói. Lão giả tóc trắng nhướng mày: "Tiểu gia hỏa, nhìn rõ ràng rồi lại nói tiếp." "Ta trả lời, ở những thứ mà ta có khả năng nhìn thấy," Tô Hàn nói. Nghe tới lời ấy, lão giả kia khẽ giật mình, trong chớp mắt tiếp theo, trong mắt bạo phát ra tinh mang kinh người. Nhưng Tô Hàn mím môi một cái lại tiếp tục nói: "Ta sẽ không đi suy đoán linh tinh, cũng không đi suy nghĩ linh tinh. Thế gian vạn vật vốn luôn là như thế. Ở một số thời khắc thì rõ ràng là thật, nhưng vẫn luôn bị loạn thần hồn, loạn đạo tâm, và kết quả cuối cùng sẽ là tẩu hỏa nhập ma." "Vậy thì ngươi làm sao biết được cái nào là thật, cái nào là giả?" Ông lão tóc xám thấy thế liền hỏi. Tô Hàn cười nói: "Cho nên ta không biết là thật, cũng không biết là giả. Chỗ con mắt ta nhìn thấy thì ta cảm thấy là thật, còn không thấy liền là giả." Âm thanh của Tô Hàn vang lên để cho lão giả tóc trắng không khỏi phá ra cười. "Tốt cho một cái thật thật giả giả, giả giả thật thật." Ông lão tóc xám cũng nói: "Chắc không được ngươi lại được người ta xưng là đệ nhất yêu nghiệt. Nguyên lai ở trong mắt lão phu, tư chất chính là bẩm sinh, tu vi cũng có thể nhờ vào cơ duyên tạo hóa, đây cũng không phải là thứ gì đáng để lợi hại. Nhưng mà ngươi không những có ngộ tính kinh khủng bố, thậm chí càng có trái tim kiên nghị như vậy, không hổ là người có thể đi ra một vạn trượng tinh cầu, à tiên cầu." "Tiền bối quá khen." Tô Hàn ôm quyền, loài tán dương này đối với hắn mà nói quả thực không đáng để mà cao hứng. Trong mắt Tô Hàn đã làm người hai đời, thì Rõ ràng hai vị trước mắt đã sinh tồn vài vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm, thì chẳng qua cũng chỉ là hậu bối trong hàng hậu bối của hắn mà thôi. Lão phu Tiết Lâm Tử, người ta gọi là Ngọc Lâm Tôn Giả, lão giả tóc trắng đứng dậy nói. Ông lão tóc xám cũng nghiêm mặt mở miệng, lão phu là Tư Mã Huy, người ta xưng là Huyết Y Tôn Giả. Không thể nghi ngờ thời khắc này, hai vị đại năng siêu cấp đạo tôn cảnh chính thức nhìn thẳng vào Tô Hàn. Ở trong mắt loại đại năng này thì trên thực tế, vô luận là loại trình độ thiên kiêu như Hàn Tuấn Kiệt hay trình độ thiên kiêu như Tô Hàn đều có chỉ xưng là vãn bối mà thôi. Thiên tư thì bọn hắn sẽ khen ngợi, nhưng để bọn hắn quan tâm vẫn là thực lực. Ngươi lần này đến đây là bởi vì thần đạo tế đàn sao? Ngọc Lâm Tôn Giả hỏi. Phải. Tô Hàn gật đầu, trong lòng thần nghĩ đây không phải nói nhảm sao? Thần đạo giáo tuy mạnh, nhưng còn chưa có tư cách để cho mình nhàn rỗi không có chuyện gì để tới đây nhàn nhã dạo chơi. Thần đạo tế đàn còn chưa có mở ra, bất quá cũng sắp rồi, Ngọc Lâm Tôn Giả lại nói. Sao cơ? Tô Hàn cau mày không khỏi hỏi. Một năm trước, vạn bối thời điểm tới Thanh Hoàng giáo đã thông chi thần đạo giáo, theo lý mà nói thời gian một năm thì cũng mở ra rồi chứ. Dĩ nhiên, bất quá, Huyết Y Tôn Giả lại mở miệng, bất quá lần này thần đạo tế đàn, thần đạo giáo ta sẽ cho người thêm một chút gia vị, tỉ như là khô linh hoa, lại tỉ như tinh vân thảo. Cái gì? Tô Hàn kinh hô, trong mắt có quang mang lấp lánh. Hắn biết cái khô linh hoa là ngũ phẩm dược liệu, mà tinh vân thảo lại càng là lục phẩm, tuy chỉ là lục phẩm thông thường, không thể bì kịp với thất dạ kim thần liên mà hắn thấy được ở chỗ tầng ngoài. Thế nhưng là dược rượu lục phẩm, giá trị của tinh vân thảo vẫn khó mà đo lường được. Thế nào? Ngươi biết khô linh hoa và tinh vân thảo sao? Thấy Tô Hàn kinh hô, Huyết Y Tôn Giả không khỏi hỏi. Có biết một chút, Tô Hàn gật đầu. Đã như vậy thì việc lão phu giải thích với người sẽ càng dễ dàng hơn. Huyết Y Tôn Giả tiếp tục nói. Thần đạo tế đàn thì nghĩ tới là ngươi cũng được nghe nói qua. Dùng dược liệu đan dược để làm môi giới, nhìn một chút xem ngươi có cùng có thể đi được bao nhiêu tầng. Chỉ cần nhiều thêm một tầng thì sẽ để cho ngươi có nhiều thêm một tia minh ngộ, càng để cho tu vi của ngươi tăng lên một chút. Càng về sau số tầng muốn đi sẽ càng gian nan hơn, mà đồng dạng càng về sau chỉ cần xông qua, vậy thì tu vi minh ngộ của ngươi sẽ được càng nhiều. Điểm này thì nó giống với tiên cầu khi mà các ngươi tiến hành thiên kiêu tranh bá, nhưng mà lão phu dám nói ngay cả tiên cầu cũng không thể sánh bằng thần đạo tế đàn của chúng ta. Bởi vì trong thần đạo tế đàn, cho dù là một người chưa từng luyện chế qua đan dược, sau khi đi qua 10 tầng cũng sẽ trở thành đan sư. Nói tới đây Huyết Y Tôn Giả hơi dừng lại, dường như đang đợi Tô Hàn tiêu hóa. Chỉ nghe Tô Hàn nói, cho nên là giống như chất lỏng ở trong tẩy linh trì, chỉ bất quá thần đạo tế đàn cần tài nguyên là đan dược và dược thảo phải không? Đúng vậy, lần này thì đến phiên Ngọc Lâm Tôn Giả giải thích. Dược liệu ngũ phẩm vốn đã có linh, cắn nút lực lượng thiên địa mà sinh trưởng, có thể huyễn hóa vô tận. Lục phẩm dược liệu thì linh đã thành tinh, không cần tới thần đạo tế đàn, tự nó tự động ra tay cho các người khảo nghiệm. Chúng ta? Tô Hàn nghe được lần nữa nhíu mày, chẳng lẽ còn có người khác cùng nhau tiến vào thần đạo tế đàn sao? Đó là đương nhiên, thần đạo tế đàn mở ra ít nhất cũng cần tới 10 cây ngũ phẩm dược liệu, thần đạo giáo ta chắc chắn sẽ không lãng phí cơ hội này. Ngọc Lâm Tôn Giả dường như nhìn ra ý nghĩ trong lòng Tô Hàn, không khỏi trêu chọc. Có vẻ như thời điểm ngươi ở Thanh Hoàng giáo, thiếu chút nữa bị người ta đoạt mất tài nguyên. Đã đoạt. Tô Hàn mặt không đổi sắc, bất quá bọn chúng không may, lại bị ta đoạt ngược trở về. Nghe thấy lời ấy, Ngọc Lâm Tôn Giả và Huyết Y Tôn Giả đều khẽ giật mình. Bọn hắn cảm thấy trong lời này của Tô Hàn có một chút mùi vị uy hiếp. Không phải uy hiếp bọn hắn, mà là uy hiếp những người cùng với Tô Hàn muốn tiến vào thần đạo tế đàn. Không cần phải cẩn thận như vậy, xem ra ngươi hiểu biết đối với thần đạo tế đàn thực sự không nhiều. Huyết Y Tôn Giả lắc đầu cười nói, thần đạo tế đàn cũng không phải là tẩy linh trì. Ở bên trong tẩy linh trì, ngươi sở dĩ có thể tăng cao tu vi, đó là do tài nguyên của Thanh Hoàng giáo để vào trong tẩy linh trì. Thế nhưng thần đạo tế đàn thì không giống. Thần đạo tế đàn liên tiếp với tinh không, ngươi đạt được minh ngộ và tăng lên tu vi cũng không phải là do thần đạo tế đàn đưa cho ngươi, cũng không phải thần đạo giáo ta đưa cho ngươi, mà là đạo đưa cho ngươi. Đạo? Tô Hàn nhìn về phía Huyết Y Tôn Giả, là thiên đạo sao? Đạo liền nhất định là thiên đạo ư? Huyết Y Tôn Giả ánh mắt sáng ngời lên. Lời này vừa lọt vào trong tai Tô Hàn cứ thế ngây ra tại chỗ. Đạo thì nhất định phải là thiên đạo sao? Sau một lát ánh mắt Tô Hàn cấp tốc sáng lên. Lời này của Huyết Y Tôn Giả có thể nói là một câu làm bừng tỉnh người trong mộng. Là... Đúng vậy, chính ta đều đã từng nói đạo có rất nhiều loại, đan đạo, võ đạo, thể xác chi đạo, cũng có cả con đường luyện khí, vân vân và mây mây. Đạo này nói tương đương với tu sĩ, muôn hình vạn trạng, riêng phần mình không giống nhau, chỉ bất quá dùng thân đạo, thiên đạo để làm tối cường mà thôi. Liền cũng giống như tu sĩ trong hư thiên cảnh, thân hài cảnh và thiên đế cảnh có sự khác biệt vậy. Mà trên thực tế thì hóa linh cảnh, hư thiên cảnh đều là tu vi, mà đan đạo, võ đạo, thậm chí là thiên đạo mạnh nhất thì đều là đạo. Nghĩ tới đây Tô Hàn không khỏi hít sâu một hơi, hướng Hút Huyết Y tôn giả ôm quyền thật sâu. Lời của tiền bối như thể hồ quán đỉnh, tổ mẫu thụ giáo. Ba người đi cung, đi chung tất có một người làm thầy của ta. Tô Hàn vẫn luôn cảm thấy là mình không có cái ngạo khí gì, thế nhưng trên thực tế, hết thảy kinh nghiệm quán ở kiếp trước sinh tồn cả ức vạn năm, đối với kiếp này quán mà nói chính là một loại ngạo khí rồi. Bởi vì có những kinh nghiệm kia khiến cho hắn đối với bất cứ chuyện gì hay đối với bất kỳ lời nói nào cũng đều ngoảnh mặt làm ngơ, hắn vẫn luôn cảm thấy là kiến thức của mình mới là đúng. Thế nhưng trong chớp mắt này hắn chợt phát hiện, học tập thì vĩnh viễn không có điểm dừng. Ta một mực cứ đem thiên đạo coi là tử địch, coi như là kẻ địch mạnh nhất ở dưới hạ đẳng tinh vực này. Ta coi như là ta sinh hoạt dưới sự trưởng khống của thiên đạo. Một ngày kia nếu như ta muốn xông ra khỏi thiên đạo thì mới có thể trở thành người cặn cường đại nhất trong ngân hà tinh không. Nhưng mà ta sai, 10 phần sai, sai đến không hợp thói thường. Thiên đạo cũng bất quá chỉ là một loại đạo mà thôi. Nếu như ta thật muốn xông ra ngoài, như vậy thì tuyệt đối không phải là xông phá thiên đạo, ta nhắm vào phải là đạo chân chính kìa. Nghe như vậy Tô Hàn lại nở nụ cười khổ, làm người hai đời sống lâu cả ức vạn năm, vậy mà không xấu, không có xem thấu triệt bằng một gã đạo tôn cảnh. Lời tuy nói vậy nhưng trên thực tế cũng không phải thực sự như thế, có rất nhiều thứ Tô Hàn lý giải mà Huyết Y tôn giả không thể hiểu được, cũng có lẽ là mãi mãi không thể lý giải được. Ít nhất thì ở kiếp trước của Tô Hàn, hắn từng là yêu long của đế, từng là chúa tể cảnh. Ở dưới ngân hà tinh hệ này hắn là người cường đại nhất. Nếu như Huyết Y tôn giả thực sự mạnh hơn Tô Hàn, vậy thì hắn giờ phút này sẽ không vỏn vẹn chỉ là một đạo tôn cảnh. Bất cứ chuyện gì đều đáng giá để học tập, nhưng cái đó cần phải tự bản thân mình đi kiểm nghiệm mới biết đúng sai. Huyết Y tôn giả cười to, tiểu tử ngươi ngộ tính thật sự không phải người thường có thể so sánh. Tiểu gia hỏa Hàn Tuấn Kiệt kia kém người rất nhiều, còn cả ngày dùng cái danh hiệu Vân Chủng công tử để mà kiêu ngạo, để đắc chí cơ chứ. Tô Hàn mím môi một cái im lặng không nói. Vậy thì tiếp tục nói tới sự tình của thần đạo tế đàn. Huyết Y tôn giả lại nói, nếu như người đã hiểu được ý tứ của ta, vậy thì ngươi hẳn là phải biết, vô luận là có bao nhiêu người cùng tiến vào thần đạo tế đàn thì cũng không giống như tẩy linh trì là cướp đoạt tài nguyên của ngươi, bởi vì tài nguyên này bản thân không phải là thần đạo giáo ta cho. Ngươi hiểu ý ta không? Ta biết. Tô Hàn gật đầu trong lòng thoải mái. Đến cùng sẽ lấy được bao nhiêu tạo hóa thì phải xem tự bản thân mình. Ngươi có thể minh bạch là tốt rồi. Thế nhưng đừng cho là hai lão già, chúng ta, thậm chí toàn bộ thần đạo giáo cũng tự tư giống như Thanh Hoàng giáo vậy. Huyết Y tôn giả nói tiếp, cứ chờ một chút đi. Ước chừng còn khoảng 10 ngày nữa thì thần đạo tế đàn sẽ triệt để mở ra. Trong 10 ngày này ngươi có thể nghiên cứu một chút về đan đạo của thần đạo giáo ta. Ngươi đối với những dược liệu kia rõ ràng không phải là hiểu rõ bình thường, chỉ sợ cũng là một đan sư. Ồ, Tô Hàn lên tiếng. Lại là đan sư, vậy thì thần đạo giáo chính là thánh địa của ngươi. Nói xong lời này, Huyết Y tôn giả vỗ vai Tô Hàn, trong tiếng cười cùng với Ngọc Lâm tôn giả rời đi. Hai vị tôn giả này rõ ràng cũng là một trong 18 vị hồng y đại chủ giáo của thần đạo giáo. Sau khi bọn hắn rời đi, Tô Hàn trầm mặc tại chỗ một hồi, cũng không có nhàn rỗi. Mặc dù không thể tu luyện, nhưng có thể mượn cơ hội lần này đi vào thần đạo giáo, thực sự cũng phải dạo quanh một vòng. Thái độ của thần đạo giáo so với Thanh Hoàng giáo thì tốt hơn rất nhiều. Thời điểm ở trong Thanh Hoàng giáo, Tô Hàn vẫn luôn ở trong Thanh Hoàng điện. Cái cảm giác này nó vô cùng đè nén, giống như bọn họ cố tình đem Tô Hàn trông chừng vậy. Nhưng ở nơi này, Tô Hàn tùy ý hành tẩu mà không có người nào ngăn cản. Mà đệ tử Thanh Hoàng giáo kia thời điểm nhìn thấy Tô Hàn đều sẽ mỉm cười ôm quyền cực kỳ khách khí. Đây cũng không phải nịnh nọt, nhưng nó làm cho Tô Hàn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ước chừng 3 ngày trôi qua thì Tô Hàn đã đem cả ức vọng dặm ở 4 phía đều dạo qua một lần, nhưng địa phương khác cũng không có đi quá xa. Dù sao thì đây cũng là thần đạo giáo chứ không phải nhà mình. Mặc dù người của thần đạo giáo không ngăn cản, nhưng Tô Hàn cũng không thể quá phận. Những địa phương không nên đi thì hắn đương nhiên sẽ không đi. Thời điểm của ngày thứ tư thì Tô Hàn phát hiện ra một chuyện lý thú. Trụ sở tông môn của thần đạo giáo rất lớn, mà phía nam của trụ sở này có một mảng đất trống. Trên đất trống này bày đầy những cái lôi đài. Loại lôi đài này cũng không phải dùng để tỉ võ mà dùng để so đan. Lôi đài không biết số lượng bao nhiêu nhưng ít nhất phải tới mấy chục vạn. Mỗi một ngày nơi đây đều kín người hết chỗ. Có đệ tử so đan với nhau, cũng có trưởng lão so đan, càng có cao tầng của thần đạo giáo so đan. Nhưng phàm là người so đan thì cơ hồ đều là cùng cấp bậc, mà thời điểm so đan cũng sẽ có tiền đặt cược. Một khi thua thì đối phương sẽ đoạt lấy phần tiền đặt cược này. Ngày thứ tư Tô Hàn đến đây bắt đầu quan sát, mãi cho đến thời điểm ngày thứ bảy mà chưa từng nhìn thấy có người nào thua mà lại thẹn quá hóa giận. Trong tưởng tượng của Tô Hàn, nhiều người so đan như vậy cho dù không đến mức là thẹn quá hóa giận, thế nhưng có thể một mực thua như vậy thì cũng phải tức giận chứ. Thế nhưng mà từ trên mặt bất luận người nào, Tô Hàn lại đều không nhìn ra được vẻ mặt tức giận. Là tâm tính tốt sao? Không, Tô Hàn cảm thấy không phải như vậy. Hắn cảm thấy người của thần đạo giáo này, giữa họ với nhau cũng không phải là so đan mà họ đang học tập lẫn nhau. Thậm chí có một ít người còn cố ý thua tiền đặt cược, dùng cái này để học tập được phương thức luyện đan của đối phương. Cùng với từ trong miệng của đối phương mò ra một ít tạo nghệ đan pháp mà mình muốn học tập. Đây đối với Tô Hàn mà nói thực sự là một chuyện vô cùng lý thú, thậm chí là hắn có một loại mong muốn, muốn đi lên phần cao thấp. Ngược lại không phải là vì học tập đối phương, mà là vì, vì thu những phần tiền đặt cược kia. Bất quá đi dạo một vòng Tô Hàn vẫn không thể hòa nhập vào, bởi vì dù sao, đây cũng là thần đạo giáo. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những ngày sau. Bye bye.